Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486. Chương 488. Nghiêm nghị. Trần Thượng Vũ cảm thấy có thể tới nông trường đi làm đã là mình đời này tốt nhất vận khí, nhưng hắn không nghĩ tới càng nhiều hảo vận ngay tại hôm nay giống như mấy cái búa nện ở trên đầu của hắn. Cái này so với hắn lão nương quải trượng còn muốn lợi hại hơn. Đều để hắn có chút đầu choáng váng. Hắn cảm thấy đây là lão thiên có mắt, để hắn gặp đại sư nhân từ như vậy cao nhân. Đại sư, người yên tâm đi, những cái kia loè loẹt ta cũng sẽ không giảng. Nhưng ta sẽ đem hết toàn lực đem sự tình làm tốt. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đến quy hoạch một chút. Trần Thượng Vũ vểnh tai. Rất sợ nghe lọt một chữ. Đầu tiên là làm việc. Đừng nhìn các ngươi gần nhất nhàn, nhưng nhiều nhất lại có 10 ngày các ngươi liền muốn bắt đầu bận rộn. Bận bịu điểm tốt, đám lão gia này nhàn không được. Nhàn dỗi liền xương cốt ngứa. Người không đủ, chính ngươi nhìn xem nhận người. Vu Tuấn nói, nhưng nhận người có cái tiền đề. Tuổi tác 60 tuổi trở lên, nhân phẩm muốn tốt. Mà lại hiện tại những người này ngươi cũng phải nghĩ biện pháp quản gấp một điểm. Chúng ta trồng không là bình thường đồ ăn. Gần nhất ngươi tại nhà ăn ăn cơm, khả năng cũng cảm thấy. Cho nên có một số việc, hiện tại tốt nhất đừng xuất ra đi nói lung tung. Trần Thượng Vũ ngưng trọng nhẹ gật đầu. Hắn đã sớm tại đoán cơm ở canteen đồ ăn có huyền diệu. Hiện tại xem xét quả là thế. Những người khác liền không nói, riêng là chính hắn gần nhất, liền cảm thấy thân thể so trước kia tốt rất nhiều, tinh thần cũng đủ, ngay cả mẹ của hắn đều thanh tỉnh một chút. Thần kỳ như vậy rau quả, khẳng định là quý giá vô cùng, xác thực hẳn là bảo thủ bí mật, xem ra đợi chút nữa muốn điểm biện pháp, cho bên ngoài những cái kia tiểu hòa tử, tiểu cô nương hào hào nói một chút. Trừ cái này, còn có bảo an vấn đề. Vu Tuấn nói, nguyên lai ta kế hoạch tìm công ty bảo an, nhưng về sau ngẫm lại cũng không tốt lắm. Người trước kia đã từng đi lính, trải qua tiền tuyến, không bằng ngươi đến chiêu chút nhân thủ. Dạng này ta cũng có thể càng yên tâm hơn. Cái này càng không có vấn đề. Trần Thượng Vũ nghe xong mình có thể mang binh, hai con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Lúc còn trẻ, hắn nhưng là đội quân mũi nhọn sắp xếp người nổi bật. Huấn luyện mấy cái bảo an còn không phải dễ như trở bàn tay. Hắn đột nhiên nghĩ đến, không riêng gì bảo an, dưới tay những này tiểu hòa tử, tiểu cô nương, cũng có thể thực hành quân sự hóa quản lý, có kỷ luật nghiêm minh, mọi người ý tương đối liền muốn gấp một chút đi. Nghĩ đến nơi này tay chân của hắn cũng bắt đầu ngứa. Hận không thể hiện tại liền ra ngoài hào hào thao luyện một phen. Tiếp xuống chính là mọi người quan tâm nhất tiền lương vấn đề. Đại sư, tiền lương không nói trước đi. Chờ chúng ta có việc để hoạt động lại nói cũng không muộn. Ta thích đem sự tình nói ở phía trước. Vu Tuấn nói, trên hợp đồng cho các người mỗi tháng 1.800. Đây chỉ là lương tạm, về sau mỗi tháng dựa theo sản lượng, lại cho dựa theo hái rau quả, cá trọng lượng cầm tính theo sản phẩm, cụ thể đơn giá bao nhiêu hiện tại còn không tốt định. Nhưng ta trước tiên có thể cho ngươi thấu cái ngọn nguồn. Công nhân mỗi tháng lương sản phẩm sẽ không thấp hơn 3.000. Nhiều như vậy, Trần Thượng Vũ đều có chút sợ, một tháng ít nhất đều có 4.800 a. Một đám cái gì cũng không biết, ngay cả làm ruộng đều không thế nào lưu loát lão cốt đầu. Thế mà có thể cầm cao như vậy tiền lương? Không nhiều, bởi vì sống sẽ rất mệt mỏi. Vu Tuấn nói, bận rộn thời điểm, các ngươi trời chưa sáng liền muốn bắt đầu làm việc. Một mực muốn làm đến xế chiều 5-6 điểm, mà lại trên cơ bản không có nghỉ thời gian. Cho nên những này tiền lương là các ngươi nên được. Ta đời trước biểu mọi người cảm tạ ngài. Tạm thời cứ như vậy đi. Chờ rau quả cụ thể sản lượng ra, chúng ta lại đến đơn đặt hàng giá. Được, hiện tại ngươi chính là Tây Chi Lâm nông trường trang. Trưởng, ngươi đi họp đi, lúc tan việc, ta cho ngươi một viên thuốc, lấy về cho ngươi mẫu thân ăn vào, nàng rất nhanh liền sẽ khá hơn. Trần Thượng Vũ thiên ân vạn tạ, đi ra văn phòng thời điểm, hắn cảm giác đầu đều vẫn là choáng, sống như thế lớn số tuổi. Hắn còn là lần đầu tiên như thế từ nội tâm xâm nhập cảm kích một người. Hắn thề từ nay về sau, liền xem như liều mạng bộ xương già này, cũng phải đem Tây Chi Lâm nông trường quản lý tốt, nếu không liền thẹn với đại sư có ý tốt. Lão Trần, đại sư tìm ngươi làm cái gì? Bổ nhiệm ta coi chúng ta nông trường trang trưởng. Thật a, một đám lão nhân ra bát quái, không thể so với tam cô lục bà kém. Vậy chẳng phải là muốn tăng lương, chướng bao nhiêu? Trần Thượng Vũ cười không nói. Hắn bây giờ nghĩ chính là muốn làm sao đến để nhóm này lão đồ vật nghe lời, dựa theo phương pháp của hắn đến vì nông trường hiệu lực. Đều ngồi lại đây, ta hỏi các ngươi chuyện gì? Mọi người gặp hắn thần bí hề hề, liền cùng một chỗ vây quanh. Các ngươi cảm thấy đại sư cái này người thế nào? Trần Thượng Vũ nghĩ nghĩ, lúc này mới lên tiếng hỏi. Ta nói chính là bản lãnh của hắn. Bản sự hẳn là có đi, nếu không cũng sẽ không như vậy nổi danh. Trần Thượng Vũ lại hỏi, các ngươi có phải hay không cảm thấy gần đây thân thể tốt không ít? Lưu mù lòa, ngươi có phải hay không đem so với trước kia rõ ràng? Ngươi kiểu nói này tựa như là, ta cũng cảm thấy gần nhất chân đều không thế nào đau. Ta cũng, thế, chấm ngoặc kép. Kỳ thật đây là đại sư cho chúng ta mọi người trị tốt. Trần Thượng Vũ nói, vừa rồi hắn nói, chỉ cần chúng ta một mực tại nơi này ăn cơm, uống nước, về sau thân thể sẽ còn càng ngày càng tốt. Có phải là a? Có người con mắt đều phát sáng lên. Người già a, tiền ai cái gì, chỗ nào hơn được thân thể trọng muốn. Ta liền nói kỳ quái, cơm ở canteen nhìn không có gì đặc biệt, nhưng chính là so với mình tại trong nhà làm ăn ngon. Ta còn tưởng rằng là cách nồi hương đâu. Một cái lão thái thái sờ lên rúm gió mặt, ta cũng cảm thấy gần nhất làn da bóng loáng rất nhiều. Trần Thượng Vũ, ngoặc kép, ngươi mặt kia con muỗi đều có thể kẹp chết, còn gọi bóng loáng. Trần lão ca, ngươi nói những thứ này rốt cuộc là cái gì ý tứ a? Ta ý tứ chính là, đã đại sư lợi hại như vậy, chúng ta về sau liền hào hào tại nơi này làm việc. Chịu, đều một thanh số tuổi, còn có thể làm mấy năm? Lại nói như thế lớn nông trường đâu, dựa vào chúng ta như thế chọn người có thể bàn sống. Cũng liền gần nhất nông nhàn, chờ bận rộn thời điểm, còn không phải muốn trước tiên đem chuyện trong nhà làm rõ ràng. Các ngươi trong nhà điểm này ruộng đồng coi như xong đi. Trần Thượng Vũ tiếp tục cho mọi người thêm thẻ đánh bạc. Đại sư mới vừa nói, muốn cho ta nhóm ra công tư, đến lúc đó sợ là đuổi các ngươi cũng không chịu đi. Đám người nhãn tình sáng lên, thêm bao nhiêu? Trần Thượng Vũ duỗi ra 5 ngón tay, 500 khối, 500, ngươi cảm thấy đại sư là nhỏ mọn như vậy người. Trần Thượng Vũ khinh thường nói, giữ gốc thêm tính theo sản phẩm, 5.000, một đám lão đầu lão thái thái nghe được sững sờ. 5.000 khối a, cái này so thật nhiều người trẻ tuổi ở bên ngoài làm công còn muốn kiếm được nhiều. Nhưng là có cái tiền đề. Cái gì tiền đề? Từ giờ trở đi, chúng ta muốn thực hành quân sự hóa quản lý. Không có chuyện thì không thể ở chỗ này ngồi không. Muốn huấn luyện, Trần Thượng Vũ nói, về sau làm việc cũng thế. Phải có tổ chức, có kỷ luật. Chúng ta lão đều già, còn có thể luyện ra sao? Không luyện được, các ngươi liền tự mình trở về trồng trọt. Ta đi chiêu người trẻ tuổi. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là đều đáp ứng tới. Cao như vậy, tiền lương, luyện một chút liền luyện một chút chứ sao? Đều là ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp người. còn có thể đem bọn hắn hướng chết luyện. Thấy tất cả mọi người đồng ý, Trần Thượng Vũ tâm hơi thả một điểm xuống tới. Cuối cùng còn có chuyện quan trọng nhất muốn nói. Nếu là quân sự hóa quản lý, như vậy ta trước tuyên bố một đầu kỷ luật. Cái gì kỷ luật? Chúng ta tại chuyện của nông trường, mặc kệ bất cứ chuyện gì, cũng không thể xuất ra đi nói lung tung. Trần Thượng Vũ nghiêm túc nói, tốt nhất ngay cả các ngươi người trong nhà đều đừng nói. Vì sao? Cũng không phải làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Vì sao? Cũng bởi vì chúng ta trồng những này đồ ăn, cùng chúng ta tại nhà ăn ăn đồng dạng. Trần Thượng Vũ nói, những này đồ ăn có thể để cho thân thể chúng ta biến tốt. Lợi hại như vậy đồ ăn, nếu như truyền đi khắp nơi đều là, chúng ta cái này nông trường còn có mở hay không? Mà lại đại sư bấm ngón tay tính toán liền biết là ai nói. Đến lúc đó đại sư không đuổi các ngươi đi, ta lão Trần Đô muốn đuổi người. Bất quá đại sư cũng đã nói, về sau chúng ta tại nông trường tùy tiện ăn, cũng có thể mua chút trở về cho người trong nhà ăn. Nhưng chính là không thể nói. Mọi người gặp hắn không phải nói đùa, đều nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nếu như những này đồ ăn thật lợi hại như vậy, vậy ai sẽ còn xuất ra đi nói lung tung a? Hiện tại có ít người nhưng rất lợi hại, biết nơi này có tốt như vậy đồ vật, vậy còn không đến đoạt. Đến lúc đó chẳng những cao như vậy tiền lương không có, đồ ăn cũng không được ăn, gà bay trứng vỡ, ai cũng không vớt được tốt, còn không bằng im ỉm phát tài. Biết lão Trần, chúng ta cam đoan bất loạn nói. Thấy tất cả mọi người biểu thái, Trần Thượng Vũ nhẹ gật đầu. Kia từ giờ trở đi, chúng ta liền muốn quân huấn. Đến, dựa theo chiều cao trình tự, nữ đứng phía trước, xếp thành ba hàng hàng ngang. Nghiêm, nghỉ, phía bên phải làm chuẩn, hướng về phía trước nhìn. Vương phú quý, ta đều nói đứng nghiêm, ngươi còn khom người làm gì? Báo cáo Trần Tràng trưởng, ta là người gù, ngoặc kép, nhìn xem Trần Thượng Vũ nhanh như vậy liền thao luyện. Vu Tuấn cảm thấy để cho hắn tại chỗ dáng dấp quyết định là đúng. Nhìn một hồi lão niên huấn luyện quân sự, mặc dù đại đa số thời điểm đều là lệch ra 7-8 tay cầm. Rất nhiều người còn tay trái chân trái, có tay có chân, bất quá chí ít mọi người thái độ vẫn là rất nghiêm túc. Hắn tin tưởng qua một đoạn thời gian nữa, đám lão nhân này nhà liền có thể trở nên sinh long hoạt hổ. Đem một viên thiên sư đan giao cho Trần Thượng Vũ, Vu Tuấn liền yên lòng về nhà. Gần đây bận việc sự tình quá nhiều, tu luyện làm trễ nải không ít, nhanh đi về bồi bổ. Huấn luyện đến sắc trời nhanh đen, Trần Thượng Vũ liền không kịp chờ đợi cưỡi phá xe đạp chạy về nhà. Đổ ấn mở nước đem dược hoàn hóa, cẩn thận từng ly từng tí cho lão nương đút xuống dưới. Mẹ, người phải nhanh lên một chút tốt. Hắn nói, dạng này ta mới có thể có tâm tư đi làm. Kiếm tiền liền mua cho ngươi cái chạy bằng điện xe lăn. Nói xong Trần Thượng Vũ liền trở về phòng. Bếp, ban đêm hắn có thời gian nấu cơm, liền không có từ nhà ăn mang thức ăn cho hắn lão nương. Mặc dù đại sư cùng Tô lão bản đều không nói, nhưng làm người không thể lòng tham. Phải hiểu được có chừng có mực, lão nương ban đêm đồng dạng đều ăn mì, tốt tiêu hóa. Lại sắc cái non điểm trứng trần nước sôi, vừa đem trứng gà gõ vào trong nồi, hắn liền nghe được phía sau có rất nhỏ tiếng bước chân. Cái này khiến hắn toàn thân giật mình, đây không phải lão nương đi đường không có nhanh như vậy, còn muốn chống quải trượng, chẳng lẽ là có người tiểu thâu, muốn đánh lén hắn, đã sớm đã in dấu tiến thực chất bên trong quân sự tố dưỡng. Để hắn phi thường nhanh nhẹn quay người lại, trong tay nồi sắt cái sẻng liền nhắm ngay người sau lưng. Ai, làm cái gì? Kết quả khi hắn thấy rõ người sau lưng lúc, nhịp tim giống như nổi trống, giống như thùng thùng trực nhảy. Lão nương, lúc này mới mấy phút, nàng thế mà liền có thể không cần quải trượng tự đi ra ngoài rồi. Hơn nữa nhìn nàng đi đường tốc độ, thế mà không có chút nào chậm. Đại sư cái này cho hắn, quả thực chính là thần dược a. Mẹ, ngươi, Trần Thượng Vũ lão nương thuận tay liền cầm lên một bên cái chổi. Phản thiên ngươi, ngay cả ta đều muốn đánh. Không phải không phải, mẹ ngươi hiểu lầm, ta không có, không có, ngươi cầm cái sẻng là muốn làm gì? Ta nấu cơm, ta cho ngươi trứng tráng, mẹ ngươi đừng đánh, ta đều hơn 70 tuổi. 70 tuổi lại làm sao? Ngươi 100 tuổi đều là ta nhi tử. Trần Thượng Vũ, lời này ngược lại là không sai. Cái sẻng lấy ra, trong nồi đều khét. Ngươi nhìn ngươi bên trong cái gì dùng? Tuổi đã cao, ngay cả trái trứng đều sắc không tốt. Còn tốt ý tứ nói mình hơn 70 tuổi. Tuổi đã cao đều sống đến chó trên người rồi. 7 tuổi đều so ngươi tài giỏi. Ngoạc kép, nhìn xem lão nương nhanh nhẹn từ trong nồi sẻng ra một cái đã cháy đen trứng tráng. Nghe hắn càng không ngừng nói liên miên lải nhải. Trần Thượng Vũ khóe mắt không khỏi lưu lại hai hàng lão lệ. Hắn thật không nghĩ tới, đời này còn có thể nhìn thấy lão nương như thế thanh tình. Như thế lưu loát một ngày, đại sư phần ân tình này, như là tái tạo, về sau coi như xong muốn hắn mệnh, hắn cũng phải hào hào giúp đại sư quản tốt nông trường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.